quan sát bên dưới. Ứng Hàng Thời đang chắp hai tay sau lưng đứng trước tòa nhà, trông rất nổi bật. Mọi người đi qua đi lại đều liếc nhìn anh một cái nhưng anh không hề có phản ứng. Nhiễm Dư giơ ngón tay cái với Cẩn Tri, cậu giỏi lắm. Người đàn ông đẹp trai đi bất chờ còn bị cậu ngó lơ. Cẩn Tri, rốt cuộc cậu do dự gì chứ? Mau nhận lời anh ta cho xong. Nhiễm Dư không biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Về vụ Cố Tế Sinh, Cẩn Tri cũng chỉ kể anh ta bị kẻ xấu đã thương mà thôi. Cẩn Tri liếc người đàn ông dưới sân, ủ rũ đáp, mình không có cách nào nhận lời anh ấy. Tầm xế chiều, các đồng nghiệp đã tan sở gần hết. Vì trước đó nói với Ứng Hàng Thời, sẽ bận đến tối muộn, anh lại đang đợi ở cổng cơ quan nên Cẩn Tri đành ngồi lại văn phòng hơn một tiếng đồng hồ mới ra về. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người anh. Khi ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt anh sáng bừng, khóe mắt ẩn hiện nụ cười. Cẩn Tri né tránh ánh mắt của người đàn ông, thong thả đi tới, hôm nay em vẫn chưa xong công việc, còn phải làm thẻ đọc sách cho bạn trẻ nữa. Em định đem về nhà giải quyết nốt. Không sao. Ứng Hàng Thời lên tiếng, em mang đến nhà tôi có thể làm cùng em. Cẩn Tri không còn lý do từ chối, đành nói, vậy cũng được. Chiếc Porsche hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Cẩn Tri liếc qua người đàn ông, thấy anh lại đeo đôi găng trắng trong lúc lái xe. Tiêu Khung Diễn từng nói đây là bệnh nghề nghiệp của ngài chỉ huy. Khóe miệng cô bất giác cong lên. Tại sao lại mua loại xe này? Đây là vấn đề cô thắc mắc từ lâu. Bởi nó là loại xe nhanh nhất trên trái đất, anh đáp. Quả nhiên là câu trả lời đúng kiểu người ngoài hành tinh. Từ thư viện tỉnh đến ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô của Ứng Hàng Thời cần phải qua nửa phố Giang và con sông Trường Giang. Đang là giờ cao điểm, ngay cả chiếc xe nhanh nhất trái đất cũng chỉ có thể di với tốc độ rùa bò. Ứng Hàng Thời nhíu mày quan sát đèn xanh đèn đỏ. Nhưng khóe mắt anh vẫn vô thức nán lại ở người phụ nữ ngồi bên cạnh. Hai tay cô đang cầm chiếc túi xách đặt trên đùi. Áo len mỏng che nửa mu bàn tay, chỉ để lộ các ngón thon thả. Ứng Hàng Thời từ từ thả cánh tay xuống, để nắm tay cô. Cẩn Tri vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, tựa như không chú ý. Nhưng vào thời khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cô liền rời đi chỗ khác. Ứng Hàng Thời lại thu tay về, đặt lên vô lăng. Im lặng một lúc, anh lên tiếng, Tiểu Tri, tôi. Em buồn ngủ quá, Cẩn Tri ngắt lời anh, em chợp mắt một lúc, khi nào đến nơi anh gọi em dậy nhé. Nói xong, cô quay lưng về phía anh, mí mắt từ từ khép lại. Ứng Hàng Thời nhìn cô vài giây mới đáp, ừ. Trên suốt quãng đường, Cẩn Tri đương nhiên không ngủ nổi. Tâm trạng của cô vừa rối bời vừa mâu thuẫn. Còn người đàn ông bên cạnh không hề có động tĩnh. Đến ngôi biệt thự của anh, Cẩn Tri vừa vặn tỉnh giấc. Khi hai người đi vào nhà, Tiêu Khung Diễn cầm một cái xẻng nấu, tạp dề quấn quanh bụng, đang đứng ở bậc cửa cười ngoác miệng với họ. Nhìn thấy Tiêu Khung Diễn, Cẩn Tri nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô tháo giày, đi tới khoác tay anh ta, Tiểu Dung, lại làm phiền anh phải xuống bếp rồi. Không có gì. Tôi thích nhất được làm việc nhà. Mau đi xem tôi nấu món ngon gì để đãi cô. Hai người khoác tay nhau đi vào bếp, bỏ mặc Ứng Hàng Thời ở bên ngoài. Anh chẳng nói chẳng rằng, xếp đôi giày Cẩn Tri vừa đá lung tung vào tủ. Bữa tối rất thịnh soạn. Ứng Hàng Thời và Cẩn Tri ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn vuông. Tiêu Khung Diễn ngồi góc bên cạnh, chống cằm nhìn bọn họ ăn cơm. Mùi vị thế nào, mỗi khi Cẩn Tri gấp thức ăn anh ta đều hỏi. Ngon tuyệt. Cẩn Tri mỉm cười đáp. Ứng Hàng Thời cũng khen ngợi, chú nấu rất khá. Tiêu Khung Diễn thốt ra một từ học của Trang Sung, ôi dè. Nhờ có anh ta mà bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, Cẩn Tri cũng không còn tâm trạng khó xử và bối rối. Tuy nhiên, mỗi khi vô tình chạm mắt Ứng Hàng Thời, cả cô và anh đều liếc đi chỗ khác. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Tiêu Khung Diễn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, Tiểu Tri. Lúc nãy tôi đã quét thân thể và gen của cô nhưng không có gì bất thường. Anh ta nhún vai, trước đó, tự nhiên tôi còn nảy ra ý nghĩ, liệu có phải não của cô đã bị người khác lắp thứ gì đó vào hay không? Đây là vấn đề Cẩn Tri quan tâm nhất nên cô chăm chú lắng nghe. Ứng Hàng Thời cũng buông đũa. Tiêu Khung Diễn nói tiếp, nếu không phải nguyên nhân từ bên trong thì có nghĩa là nguyên nhân từ bên ngoài. Từ bên ngoài ư? Tiêu Khung Diễn gật đầu, đúng thế. Tương lai là gì nhỉ?

Cẩn Tri im lặng vài giây rồi nói rành rọt từng từ một, Tạ Cẩn Hành, xin hãy chuyển lời đến mẹ anh, rằng mẹ em không phải hồ ly tinh. Chính bố anh, chồng bà ấy đã lừa dối mẹ em. Nếu sớm biết ông ta đã có vợ con, mẹ em cũng chẳng thèm để ý đến ông ta. Nói xong, cô liền dập máy, thậm chí tắt nguồn. Lại đứng thêm một lúc, cô mới đi vào phòng. Ứng Hàng Thời đang cắt giấy, sắc mặt bình thản. Cẩn Tri ngồi xuống, tiếp tục viết chữ. Có lẽ do bầu không khí quá tĩnh lặng nên tâm trạng của cô cũng dần lắng xuống. Tiểu Tri. Ứng Hàng Thời đột nhiên mở miệng. Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh. Anh dừng động tác, tại sao em lại nghĩ đến chuyện làm những việc này cho bọn trẻ? Cẩn Tri ngẫm nghĩ rồi trả lời, em từng đọc được câu, nếu có khả năng, hãy bảo vệ những điều tốt đẹp trong cuốn sách. Có lẽ đây là khả năng của em. Ứng Hàng Thời lặng thinh. Cẩn Tri tiếp tục viết chữ. Ứng Hàng Thời đưa mắt qua người phụ nữ bên cạnh. Anh nghe rõ mồn một nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, gồm cả thái độ khó chịu của người ở đầu bên kia. Vào thời khắc này, cô ngồi gần kề, gương mặt lộ vẻ dịu dàng như không hề ảnh hưởng. Ứng Hàng Thời đột nhiên nhớ tới nụ hôn hôm nào, nhớ tới mùi hương ngọt ngào và tươi mát của cô. Ánh mắt anh bất giác dừng lại ở đôi môi cô. Vốn đang viết chữ, Cẩn Tri đột nhiên ngẩn ngu oi, bàn tay cầm bút vô thức siết chặt. Em sao thế? Ứng Hàng Thời hỏi. Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, em lại nhìn thấy thứ gì rồi phải không? Cẩn Tri lặng thinh, hai má nóng rang. Cô đột nhiên đứng dậy, bỏ tập thẻ vào túi xách, em phải về nhà bây giờ. Ứng Hàng Thời hơi bất ngờ, nhưng cũng đứng lên, để tôi tiễn em. Anh không cần tiễn đâu. Ứng Hàng Thời chưa kịp mở miệng, cô đã cầm túi xách đi nhanh ra ngoài.